Một lần nữa, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Hào Phan cùng với quý vị thính giả đã luôn ủng hộ cho Lâm Phương cũng như kinh xóm Truyện Ma. Tháng 7 năm nay lại nhằm vào cái mùa dịch, một nạn tai của thế giới. Chúng ta cùng phải gánh chịu. Trong cái thời gian giãn cách này, hôm nay chúng ta cùng tản mạn với tháng 7 mưa ngâu. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh xóm phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe tập truyện ngắn Tháng 7 Mưa Ngâu, tác giả Hào Phan và Lam Phương. Mây mưa kéo đến, bầu trời lại khoác trên mình một bộ áo khoác đen nhám, gió thổi ào ào, mỗi lúc một mảnh, bụi tung mù mịt cả con đường. Trên cao, cành cây nghiêng ngả, lá bay rơi rụng lả tả khắp mặt đường. Tiếng mọi người hô nhau kéo phủ, đậy lúa lại để tránh bị ướt. Xen lẫn vào đó là tiếng cười đùa của lũ con nít. Bà má tôi hối thúc nhanh chóng vào nhà, dầm mưa bị bệnh thì khổ. Tiếng sấm sét đì đùng vang lên sáng ló cả bầu trời đen kịt. Từng giọt mưa cứ thế mà xối xả không nguôi. Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Khoảng ruộng trống trước nhà tôi cũng bị mưa làm cho đầy nước. Kiểu này chắc khỏi mà ăn cái gì được trong mấy ngày tới. Màn đêm buông xuống trong cái không gian tẻ nhạt của tháng 7. Mưa cũng ngớt đi dần, nhưng cứ dầm về dai dẳng. Cũng đúng thôi, mỗi năm chỉ được gặp nhau có một lần, thương nhớ nghẹn ngào, buồn buồn tủi tủi, lúc khóc lúc không. Thiệt là buồn cho ngu lan chất nữ, cũng đành chịu vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Hai thằng bạn của tôi ở đây trú mưa từ chiều tới bây giờ, cũng hối thúc về nhà, nếu không thế nào cũng bị ông bà già la mắng cho một trận. Có khi xui xẻo còn bị vài trận đòn roi vì ham chơi không chịu về. Bà tôi đang kéo đứa thuốc trên thềm nhà để xua đi cái lạnh của trời mưa. Nghe bọn tôi bàn tán, bà tôi quay qua ân cần nói. Nè, tụi bay ở lại đây đi, mai hãy về. Mưa gió vậy á, mà về á, lỡ có gì lọt sông hay lọt ao gì á thì cũng khổ đó nghe, ai biết được đâu. Ta cũng sắp đi cắm câu ếch rồi. Có gì tao ghé nhà từng đứa rồi nói giùm cho tụi bay nghe. Ai, thiệt tình à. Bà tôi vốn dĩ là người hiền lành chất phác, ở trong cái xóm từ xưa đến nay ai cũng rõ, nên rất được lòng của chòm xóm. Bà nếu rảnh thì đi làm cái này cái kia phụ mọi người, có khi còn không lấy tiền, nên mọi người ai nấy đều quý ba tôi lắm. Thật lòng mà nói, con người miền Tây cần cù chứ ít khi cần tiền. Má thì lâu lâu vẫn dặn ba là bớt tốt lại, kẻo mang khổ vào thân. Ba tôi thì quơ tay, rồi nói tới đâu thì tính tới đó. Giúp người á thì sau này sẽ có người khác giúp mình thôi, lo gì. Nhiều lần má cũng ngán ngẩm mà không nói nữa. Mặc kệ, có cơm thì ăn cơm, có cháo thì ăn cháo. Mấy đứa bạn của tôi nghe ba tôi nói thì vui lắm. Vì vốn dĩ tụi nó sợ ma, nhất là cái đêm mưa gió tháng 7 như thế này. Bắt tụi nó đi về nhà mà đứa nào cũng khác đường, không khác nào đem tụi nó quăng vào cái cõi chết. Má tôi bưng nồi cá kho thơm phức từ dưới nhà lên, xong bà đặt lên trên cái bàn đá mà chúng tôi đang tám chuyện. Rồi má nói, tụi bay sướng quá hen, ăn cơm cũng phải có người hầu kẻ hạ mới chịu à. Xuống mà phụ tao một tay đi. Thằng lũ nó đứng dậy chống nạnh rồi nhảy xuống ghế, chứng tỏ cái gì đó, rồi nó nói với tôi. Tụi mày không làm đòi có ăn hả? Tao xuống bưng phụ cô nè. Đứa nào ăn tự xuống lấy chén đi. Nói xong nó te đẹt chạy xuống dưới bếp. Thằng này nó tên Lũ, lớn con nhất trong đám, nhưng có điều nó hơi bị ngốc. Nói thẳng ra luôn hen, nó bị ngu. Có lần nó dắt con nghé của ba nó đi bán cho cái lò mổ với giá 100.000 để mua đồ chơi. Trời đất ơi, ba nó biết được đánh cho nó thừa sống thiếu chết luôn. May mà nhờ chòm xóm can ngăn mới không gây ra án sự đó chứ. Đúng là ngu hết chỗ nói mà. Nhà nó cũng thuộc cái dạng khá giả, không có lo ăn mặc, nhưng không hiểu làm sao nó cứ bám lấy mấy cái đứa nghèo chúng tôi mà chơi à. Lâu ngày chơi chung, tôi cũng hiểu rõ nó hơn ai hết. Tôi biết ý liền nói lớn, làm bộ cho nó ở dưới bếp nghe thấy. Mày biết không, tao mới mua được viên bi màu vàng đẹp lắm á, định cho thằng Lũ. Mà giờ nó đối xử với tụi mình vậy á, chắc tao quăng xuống ao cá dồ luôn. Thằng Lũ hình như đã cắn câu, nó từ dưới bếp giọng cái họng lên mà trả lời. Tao suy nghĩ rồi, chắc tao dọn cho tụi bay luôn đó. Dù gì tao cũng đang rảnh mà, tụi bay cứ ngồi đó đi. Tôi với thằng Kiên ngồi cười khúc khích vì cái sự tin người của thằng Lũ. Kiên cũng là bạn thân của tôi từ nhỏ tới bây giờ, đi đâu cũng rủ nhau đi. Bởi vậy cho nên tình cảm rất thân thiết. Gia cảnh của nó cũng không có khá giả gì mấy, cũng ngang tầm nhà tôi thôi. Ở đây mà kiếm được nhà nào giàu có ngoài nhà thằng Lũ ra thì hơi khó. Một chập sau thì cơm đã được dọn lên bàn đầy đủ. Đồ ăn cá kho rau muống thơm phức. Tuy chỉ là cái nồi cá kho đạm bạc, nhưng nó lại mang cái mùi vị rất ngon của miền quê chúng tôi. Nhà hôm nay nấu cơm cũng không có nhiều, nhưng từ đâu lại lòi ra thêm hai cái cục nợ. Hai cục nợ này ăn rất khỏe, nuốt mấy chén cơm luôn. Thoáng một cái nồi cơm đã hết sạch. Bọn tôi phè ra mà thở cho tiêu cơm. Ba tôi đứng dậy, bước đến thềm nhà, lấy cái sấp cần câu ra mà ba tôi đẽo từ chiều, tầm mấy chục cần câu ít bằng ba gang tay. Lưỡi câu hơi to, nhọn quắc. Con ít nào mà xui xẻo cắn phải là lên nồi ngay. Gần đó ba tôi còn cầm lên cái hũ trùng đã đào từ hồi chiều. Đội dội cái nón lá, khoác thêm cái áo dài tay để tránh bị cơn mưa làm ướt. Định đi cắm câu thì má tôi lên tiếng. Ông này cắm câu đến khi nào mới về? Lát đó tôi còn lên chùa nữa đó, rồi về cũng rằm tháng 7 nữa. Bà tôi quay lại trả lời. Thì bà cứ đi đi, chắc tầm 10 giờ tôi mới về à. Hồi chiều ông Năm Cảnh ông có rủ tôi qua nhậu, lỡ đồng ý rồi có từ chối được đâu. Má tôi cũng nhăn mặt mà nói. Vậy rồi ai giữ mấy đứa nhỏ này đây? Để tụi nó một mình nó đâu có được. Cái gì? Tụi nó cũng là con trai mà, lớn hết trơn hết trọi rồi, có gì đâu phải sợ. Cứ để cho tụi nó ở nhà đi, không có gì đâu. Có gì lát tôi về sớm. Thôi, tôi đi đây, không có trễ bây giờ đó. Dứt câu, ba quay lưng, bỏ mặt má tôi nói theo vài câu. Nhưng ba đã lẫn vào bóng tối đi mất dạng từ khi nào. Má tôi vốn dĩ thường hay phụ giúp nhà chùa. Bình thường thì nếu mà cứ rảnh là bà lại đi giúp chùa rửa chén nấu ăn cho mấy Phật tử, làm công quả vậy đó mà. Riết rồi, ai trong chùa cũng thích má, vì nấu ăn ngon với cái tính hòa đồng. Má tôi tin rằng khi làm phước thì nhà sẽ nhận lại được phúc báo. Chùa thì cũng gần nhà, mon men theo con đường nhựa mới phủ ở đầu xóm tầm 2 km là tới. Mấy đứa tôi thấy má thở dài không biết làm gì. Thằng Kiên bất ngờ lên tiếng. Dì cứ yên tâm mà đi đi, tụi con ở trong nhà thôi, hứa là không có đi đâu hết á. Hai thằng tôi cũng gật đầu theo nó, ra vẻ tán thành. Má cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Bà nhắc nhở tụi tôi vài điều, rồi leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ mà chạy mất. Ba thằng cười phá lên, vì sẽ không bị ai nói gì khi chúng tôi đùa giỡn. Nói thẳng ra là tự do rồi. Không nói nhiều, ba thằng nhảy lên cái giường của tôi mà trùm chăn để chống lại cái lạnh bên ngoài. Cảm giác thật êm ấm. Giường tuy nhỏ, nhưng đối với ba thằng nhóc thì nó vẫn đủ nằm. Giỡn một hồi thì ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Khi tôi tỉnh dậy cũng đã hơn 8 giờ tối. Mưa cũng đã tạnh. Không biết tôi bị trời xui đất khiến hay gì đó, mà trong đầu vừa nghĩ ra một cái trò, đoạn kéo thay hai thằng dậy. Thằng Kiên nó dụi mắt ngáp ngáp. Cái gì mà giữa đêm kêu réo làm chi vậy? Thằng Lũ nó nằm lăn ra. Có gì á, ngày mai nói, tao buồn ngủ quá à. Nè, tụi bay đi bắt giấy đá với tao không? Nằm vậy chán thiệt đó. Hai thằng nghe tôi nói liền không hẹn mà cùng nhau bật dậy, trợn tròn hai mắt nhìn tôi. Thằng Lũ nó lắp bắp. Cái gì? Tao sợ lắm á, không đi đâu. Với lại hôm nay là rằm nữa, nghe má tao nói có nhiều ma lắm đó. Thằng Kiên nó liếc mắt nhìn thằng Lũ một cái rồi cũng tiếp lời. Tao nghe cũng hay đó, nhưng mà sợ má của mày chửi thôi. Tôi đáp ứng. Không sao đâu, có gì lát về sớm má tao đâu có biết. Nghe nói ở sau làng nhiều giấy lắm. Hôm qua thằng Linh xóm trên đó, nó đi chơi đêm về bắt được mấy con giấy trống lớn lắm. Nó còn khoe với tao nữa chứ. Hôm nay tao nhất định phải đi bắt về đá với nó một trận cho nó nể tao luôn. Thằng Kiên gật đầu đồng ý ngay. Vì giống dĩ nó là trùm thích đá giấy mà. Lâu lâu hai thằng vẫn kéo nhau đi bắt giấy ngoài đồng để đá với mấy đứa trong xóm. Nên cũng không lấy gì làm lạ. Thằng Lũ thì vẫn tỏ ra sợ hãi cái gì đó. Chắc là nó sợ vì hôm nay là đêm rằm tháng 7. Tôi thực sự chán cái thằng này. Thân thì to con, mà không ra cái dáng nam nhi gì hết trơn á. Tôi với thằng Kiên dọa là sẽ bỏ nó ở nhà một mình. Nó liền dính bẫy, mà đồng ý đi với tụi tôi ngay. Trước khi đi, nó còn xuống bếp lấy mấy trái bắp mà má tôi đã luộc hồi chiều, bỏ vào cái bịch rồi đem theo để nó dằn bụng. Thân đã mập, còn ăn nhiều nữa. Tôi không biết còn gì để nói với nó nữa. Hạn hán lời luôn. Tay tôi nhanh chóng khóa cửa tắt đèn, lập tức luồn qua đằng sau nhà, ra con đường mòn dẫn đến cuối làng. Trên tay là cây đèn pin mập mờ, hòa lẫn vào ánh trăng sáng mập mờ của đêm trăng rằm tháng 7. Đi trên đường đê, hai bên là những đám ruộng đã ngập nước do cơn mưa lúc chiều. Đám cỏ cũng còn đọng lại những giọt nước làm cho tôi hơi lạnh chân. Trời mới mưa xong nên bọn giấy ra ngoài rất nhiều. Tiếng gáy của chúng vang vọng cả một góc trời. Theo tiếng gáy đó, tụi tôi soi sáng đèn pin chậm rãi để bắt. Một lát sau, thằng Lũ nó đang ở góc bên kia bất ngờ nó la lên quay quái. Tao bắt được con giấy lửa lớn lắm nè tụi bay ơi. Tôi với thằng Kiên không hẹn mà cùng nhau chạy lại xem cái thằng này nó bắt được con giấy to cỡ nào mà nó la lớn vậy. Lại gần với ánh đèn pin le lói, tôi nhận ra con giấy này to phải bằng ngón tay cái của người lớn. Chân to, râu dài, ra vẻ oai hùng lắm. Con này so với con giấy của thằng Linh chỉ to hơn chứ không có kém. Nó vừa cầm trái bắp nhai nhồm nhòm, vừa cầm cái hũ giấy mà cười hề hề, khác hẳn với khuôn mặt nhăn như đít khỉ hồi nãy. Tôi với thằng Kiên cũng không có chịu thua, quyết định phải bắt được con to hơn nữa mới hả dạ. Đi được một đoạn, bất ngờ thằng Kiên nó cười lớn. Chạy tới xem thì mới biết nó bắt được con giấy than to bằng với con giấy của thằng Lũ. Tôi bắt đầu tỏ thái độ bực dọc, vì nãy giờ vẫn chưa bắt được con nào to cả. Đang mãi tìm thì từ đâu tiếng giấy phát đến bên tai của tụi tôi, làm cho chúng tôi khựng lại một nhịp. Tiếng giấy rất to và khỏe. Tôi cười thầm, vì nó gáy to như vậy chắc chắn là con giấy thiện chiến. Không nghĩ nhiều, tôi cầm cái đèn pin đi theo tiếng giấy gáy đó. Được một đoạn tôi khựng lại, vì trước mắt là con đường tre. Nơi đây dân trong xóm tôi đồn rằng có con ma không đầu, nên nơi này từ lâu đã không có ai bước tới. Nhìn vào bên trong thì nó u ám đến đáng sợ. Ở giữa con đường, do không có ai đi nên mọc đầy cỏ dại. Còn hai bên là hàng trăm cây tre mọc thành bụi. Tôi định bước vào thì thằng Lũ nó kéo áo. Hay là đi về đi, tao thấy nó âm u khác thường lắm đó. Má tao nói ma ở trong đó đó. Tôi quát. Có về thì mình mày về đi. Tụi bay có giấy rồi, còn tao có con nào ở đâu. Tao muốn bắt con giấy to này cho tụi mày sáng mắt ra. Nghe đến đây, nó đứng sát vào người tôi ra vẻ sợ hãi lắm. Tôi thật sự chịu thua cái thằng này luôn. Nói là không sợ, nhưng thật ra tôi cũng có phần sợ hãi một chút. Nhưng sự nhiệt quyết đã làm dơi đi một phần nào sợ sệt trong tôi. Ba đứa cứ như thế bước vào bên trong con đường tre. Đi được một hồi sau thì đến giữa đường, mấy bụi cỏ xước vào chân ngứa ngáy đến khó chịu. Thằng Kiên nó thì thầm: tao thấy cái chỗ này lạ lùng mà sợ quá à, chắc có ma thiệt đó mày ơi. Thằng Lũ nó đứng quơ tay ngắt lá tre để đỡ chán thì bất ngờ bắt trúng cái gì đó. Ê tụi mày, cái lá vàng vàng này là gì vậy? Sao giống lá bùa quá vậy? Hay là... Tôi bực dọc kêu nó quăng đi, vì nghĩ nó chỉ là một cái tờ giấy vàng bình thường thôi. Nó cũng không nghĩ nhiều, theo lời tôi nó quăng đi luôn. Đoạn đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là tôi nghe cái tiếng dế kêu tại đây. Sao càng đi nó lại càng xa thế này? Không lẽ... Nhìn bên trái xa xa bên giữa hàng tre, tôi thấy thoáng qua một tảng đá to đùng. Chắc là ai bỏ ở đây thôi. Tôi cũng không thèm quan tâm. Tự nhiên có một luồng gió thổi qua làm cho tôi rùng mình. Tao thấy thằng Kiên nó nói đúng đó. Chắc con dế này là con dế ma thiệt rồi. Nó dụ tụi mình đó. Thôi đi về đi tụi bay, sợ quá, mai bắt tiếp. Hai thằng nghe xong cũng tán thành. Ở đây không bị ma nhát chết thì cũng bị mấy con muỗi to nó đốt cho sốt xuất huyết luôn. Định quay lưng bỏ đi thì thằng Lũ tự nhiên nó té ngã ra, khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Tôi với thằng Kiên lại đỡ nó lên rồi hỏi nó: có cái gì mà mày sợ vậy hả? Chuyện gì? Nó lắp bắp chỉ về hướng đằng sau chúng tôi. Theo hướng tay nó chỉ, tôi quay lại thì đập vào mắt tôi là hình ảnh một bóng đen lù lù ốm nhom đang siêu dẹo bước đến chúng tôi. Không kiềm chế được, tôi toan quay lại kêu tụi nó chạy đi, thì bọn nó đã mất hút từ khi nào rồi. Thật sự không thể tin được cái lũ này dám bỏ mình mà chạy. Đúng là gặp nạn mới biết ai là anh em. Tôi quay lại run rẩy không nói nên lời. Nhanh trí liền soi đèn pin thẳng vào mặt bóng đen đó xem nó có sợ không. Thì rực lên là một khuôn mặt già nua, tóc điểm bạc, đang cầm trên tay một chai rượu. Tôi ngạc nhiên mở miệng hỏi: ông hai, nửa đêm tới đây làm gì vậy? Không có sợ ma hả? Ông lạng quạng rồi chỉ tay về phía tôi: Mày là thằng nào? Mày dắt theo đông người vậy? Định đánh tao hả? Mà mày là thằng nào? Tôi bàng hoàng. Rõ ràng có một mình mà ông ta lại nói cả bầy là sao? Hay là ông ta bị hoa mắt do say rượu rồi nhìn một thành mười? Tôi liền biện minh: ông ơi, cháu là thằng Lì nè, đi con mình thôi, ở đâu ra ăn bậy? Đừng có xạo, tao thấy tụi mày đông thiệt mà. Chắc ông này ông xỉn lắm rồi. Tôi đến gần nắm tay ông ta kéo đi về nhà. Để một hồi ông lọt xuống ao thì mệt. Mặc cho ông đang lèm bèm nói bậy bạ. Trước đây, nghe dân trong xóm tôi nói là hồi xưa ông hai rất siêng năng, chịu khó làm ăn lắm, lại yêu thương vợ con nữa. Nhưng từ ngày con gái của ông ấy mất tích là cô Lụa bằng tuổi của má tôi, thì ông hai buồn bã lăn ra đổ đốn, uống rượu để quên đi nỗi buồn nhớ con gái. Cũng mấy chục năm rồi mà ông ta vẫn nghiện rượu nên mới thành ra như vậy. Đúng thật là khi con người mất đi cái thứ quan trọng nhất thì họ cũng không có quan tâm gì đến nữa. Chỉ có cơn say mới giúp cho họ quên đi nỗi buồn. Dắt ông hai đi trên con đường mòn thật sự quá mệt mỏi. Một lúc lâu sau, tôi đã dắt ổng tới nhà, gõ cửa kêu bà hai ra đón. Tôi chào hai người rồi rảo bước đi về. Đến bây giờ, tôi vẫn còn bực cái vụ mà tụi nó bỏ tôi ở lại đường tre. Nhất định vậy tôi sẽ quát cho tụi nó một trận cho bỏ ghét. Vừa đi vừa chửi du dơ thì thấy lạnh ở sau gáy. Bất giác như có ai đó đang đeo theo mình. Quay qua lại không có thấy ai. Tôi liền co chân mà chạy một mạch về nhà. Bước vô nhà, tôi thấy nhà cửa không có một ánh đèn. Thằng kia ngồi lù lù ở trước nhà như đang đợi ai đó. Thấy tôi về, nó lại chạy ra hỏi: mày ở đây còn thằng Lũ đâu? Tôi hoảng hốt thật sự, miệng nói dồn dập: không phải nó về với mày hả? Sao lại hỏi tao? Tao cũng không có biết nữa. Hồi nãy tao với nó đang chạy thì quay lại không thấy nó rồi. Tao tưởng nó đi chung với mày chứ. Nghe nó nói đến đây, lập tức hối thúc nó đi tìm thằng Lũ cùng với tôi. Nó mà có bất trắc gì, chắc là tôi hối hận cả cuộc đời mất. Sau một lúc tìm, thì tôi thực sự mệt rã người mà không tìm thấy thằng Lũ. Thằng Kiên cũng không ngoại lệ. Nó thở hồng hộc, không còn cách nào khác. Hai chúng tôi đành báo cho bà con chòm xóm là thằng Lũ nó mất tích. Sau một hồi kêu réo, thì tụ tập được khoảng mấy chục người đi tìm thằng Lũ. Tôi và thằng Kiên thì bị ba má la cho một trận nhớ đời, vì không chịu nghe lời, xé một chút còn bị đánh đòn. Mọi người chia nhau ra đi tìm thằng Lũ khắp nơi. Ba má nó khóc sướt mướt, sợ rằng nó lọt xuống ao mà chết rồi cũng nên. Có người còn dắt theo con chó mực để tìm. Đèn đóm sáng trưng cả một ngôi làng, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Có một người to con lên tiếng. Theo tôi nghĩ là chỉ còn cái chỗ đó thôi. Ai cũng nhìn nhau rồi gật đầu, dường như không cần nói họ cũng hiểu ý nhau. Tôi cũng định bụng là chạy theo họ hóng hớt, thì bị má kéo vào nhà để không làm phiền người ta tìm kiếm. Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, trằn trọc hoài mà không có nguôi. Nghĩ về cảnh tượng thằng Lũ nó bị té ao hay là bị con quỷ nào đó bắt ở trong bụi tre. Bao nhiêu ý nghĩ điên rồ cứ chạy vào não tôi. Giá như lúc đó tôi không rủ bọn nó đi thì chắc không có tai họa như bây giờ. Đến lúc tôi thiêu thiêu vào giấc ngủ thì ba tôi cùng ông Năm cầm trên tay cái đèn pin bước lên thềm nhà. Tiếng bước chân làm cho tôi bừng tỉnh. Loáng thoáng tôi nghe được cuộc trò chuyện. Ba tôi thở dài. Ông thấy không? Rõ ràng là trong đó có ma mà. Mà tụi này nó dám bước vô nữa. Đúng là hết muốn sống mà. Ông Năm tặc lưỡi. Cũng may là có con chó mực này nè, mới tìm được thằng Lũ. Chứ không là nó bị nhét trong bụi tre đến chết luôn đó. Còn ngậm trong miệng cả đống đất nữa chứ. Tao không hiểu làm sao á, nó đi đêm tháng 7 mà cầm theo đồ ăn nữa chứ. Thiệt tình à. Bà tôi hớp một ngụm trà, đặt cái tách xuống bàn. Bởi vậy cho nên mới bị ma đói nó dụ đi đó. Mà thôi, dù gì cũng kiếm được nó rồi, bỏ qua đi. Bây giờ để tôi kêu vợ mừng con gà cúng rằm, xong rồi mình nhậu ở đây luôn hen, được không? Được chứ, có gì ngủ đây luôn sợ gì, chơi tốt hết á. Thế là cả hai nói chuyện trên trời dưới biển. Tôi nghe thằng bạn được cứu cũng an tâm phần nào, lại đưa mình vào trong giấc ngủ một lần nữa. Trong giấc mơ, tôi ngạc nhiên khi thấy mình ở cái con đường tre hồi nãy. Màn đêm đen kịch, tỏa ra âm khí ngút trời. Tôi run rẩy bước từng bước tới trước. Hiện ra trước mắt tôi lúc này là hình ảnh một người phụ nữ áo dài, đầu đội nón lá, đang ngồi dưới gốc cây tre quay lưng về phía tôi. Kỳ lạ là tôi không còn sợ nữa. Tôi liền bước tới hỏi. Chị gì ơi, sao chị lại ngồi đây? Chị ấy vẫn không quay lại mà lên tiếng nói. Chị đói, cho chị ăn. Tôi không nghĩ nhiều, liền cười rồi đáp. Chị về nhà em đi, nhiều đồ ăn lắm. Em đồng ý hả? Tất nhiên rồi. Dứt câu, chị ấy đứng dậy, bắt đầu tháo cái nón lá xuống. Tôi mất hồn lùi lại mấy bước, vì phía dưới cái nón lá đó chỉ có một cái cổ đang chảy từng dòng máu tươi ướt đẫm tà áo trắng. Không dừng lại ở đó, chị ấy còn quay lại với cái thân hình không có đầu của mình. Nhìn xuống thì tôi mới ngã nhào trợn mắt sợ hãi. Chị ấy đang cầm chính cái đầu của mình, hai mắt trắng giả, phần cổ bị cắt lìa còn đọng lại máu đỏ đỏ đen đen, miệng rỉ máu đang mấp máy cái môi. Đi thôi, chị đói. Không, không, đừng có nhắc tôi. Tôi bừng tỉnh ngồi bật dậy, mồ hôi đã đổ đầy người từ lúc nào. Đưa tay khẽ lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Bỗng nhiên tôi cảm thấy đói, rất đói, đói lắm. Bước xuống giường, chạy lại sau bếp, thì thấy đồ cúng đã để sẵn trên bàn cùng với tiền âm phủ, được sắp ngay ngắn. Chắc là chuẩn bị cúng rằm đây mà. Tôi không quan tâm nữa, mà bước vào trong bếp. Có gì ở trong nồi, tôi cũng bóc bỏ vô trong miệng, giống như cái thằng chết đói lâu năm. Chỉ một lát thôi là đồ ăn thừa đã hết sạch, nhưng tôi vẫn không cảm thấy no chút nào. Đúng rồi, còn con gà với đồ ăn ở ngoài kia nữa. Tôi phải ăn nó, vì tôi còn rất đói. Bước ra nhìn con gà luộc, bỗng tôi thấy thèm lắm. Nước miếng đã chảy đầy trên miệng, khẽ lấy tay chùi nó đi. Trong lòng tôi lúc này chỉ có cảm giác đói thôi. Tôi lao vào ngồi chồm hổm ở trên bàn, cầm con gà nhai nhồm nhòm mà cảm thấy nó rất ngon. Má tôi từ đằng sau đi lên, thấy tôi đang nhai con gà cùng với đồ ăn như quái vật, liền hét lớn làm cho tôi bực mình. Tôi vừa ăn vừa ồm ồm nói: "Má lạ gì? Con đói nên con ăn, có gì lạ đâu. Coi chừng con ăn luôn má đó." Không hiểu sao tôi thấy lòng mình nóng lắm, không kiềm chế được bản thân. Ăn gà mà nước miếng chảy đầy cả bàn cúng. Nghe má tôi la, ba tôi từ ở đâu chạy lên với ông Năm, hốt hoảng trợn mắt rồi chỉ về phía tôi hét lớn: Mày xuống ngay cho tao, đó là đồ cúng, sao mày dám ăn hả?" Trong lúc này tôi đang ăn ngon, nhưng bị ba chửi, chỉ có một câu mà tôi thấy trong người như rực lửa, liền hất cả cái bàn cúng xuống đất, dở toang cả mấy cái ly rượu cùng với lư hương. Miệng tôi cứ không ngừng nói: "Đói, đói, đói lắm." Rồi nhai hết cả con gà, chỉ còn lại cái xương. Tôi quăng sang một bên. Chỉ thấy tay dơ bẩn, tôi liền đưa tay lên miệng liếm một cách dị hộm. Xong không hiểu sao, tôi vẫn còn thấy đói lắm. Thoáng một cái, trước mắt tôi là quyển vở ở trên bàn. Tôi lao tới, rồi xé từng trang nhai nhồm nhòm. Sao giấy mà lại ngon thế này? Tôi cười như điên dại, vừa cười vừa xé từng trang giấy nhét vô miệng. Thấy không ổn, ba người kia lao tới bắt tôi cột bên nhà. Tôi không hiểu tại sao họ lại bắt tôi, chỉ là tôi muốn ăn thôi mà. Tôi giãy giụa nhưng trong vô vọng, rồi bất ngờ thấy một luồng trắng xẹt qua. Tôi thấy không gian như biến thành một màu trắng. Tôi liệm dần đi. Chuyện bây giờ đổi qua ngôi kệ thứ ba theo góc nhìn của tác giả. Ba của thằng Lì. Thằng Lì là tôi. Thấy nó kỳ lạ, liền hiểu ngay là cái thằng này lúc đi ra đường tre bị con quỷ đói nó nhập rồi. Vốn dĩ ông rất tin về tâm linh. Ông Năm cũng hối thúc lên chùa mời thầy về để chữa cho thằng Lì. Mẹ của Lì khuôn mặt lo lắng đến tột cùng. Nghe ông Năm nói vậy, liền lấy chiếc xe đạp cũ kỹ, nhanh chóng đạp lên chùa để mời trụ trì xuống xem sao. Người dân trong xóm nghe tin thằng Lì bị ma nhập, liền tụ tập nghẹt cả sân nhà nó. Số thì lo lắng cho thằng Lì, còn một số thì tới xem vì hóng hớt. Thằng Lì đang bị trói thì bất ngờ mở mắt ra, hai mắt nó trắng dã, miệng thì trào bọt mép, giọng nói cất lên nghe ghê ghê: "Tụi bay dám trói tao, tao đói thôi mà, không thả tao ra là tao giật chết mẹ tụi bay hết đó." Ai nghe xong cũng sợ hãi lùi lại mấy bước. Có người cứng vía thì vẫn đưa khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn như dò xét. Ba thằng Lì nói: "Cô là ai? Sao lại hành nó như vậy hả? Có gì nói để tôi cúng cho cô ăn, cơ sao lại làm như vậy?" Thằng Lì nó nhe răng mà gằn lên: "Tao không có hại nó, tao muốn ăn thôi, tao đói." Nó đang giận dữ, hồng thoát ra, thì má của thằng Lì từ chùa chạy về tới. Sau yên xe đạp còn chở theo một người, không phải là thầy trụ trì, mà là bà Hai. Mọi người đều đưa con mắt ngạc nhiên, không hiểu đem bà Hai đến đây làm cái gì. Không lẽ bà ấy biết phép trừ tà? Lại một lần nữa, mọi người được dịp bàn tán. Bà Hai không quan tâm, liền chạy thẳng lại chỗ của thằng Lì mà nhìn nó. Trong mắt của bà đã rưng rưng từ lúc nào. "Có phải là con không lụa? Con phải không? Má cứ ngỡ con còn sống mà." Khuôn mặt giận dữ của thằng Lì không còn nữa. Nó cắn môi để không bật lên thành tiếng. Nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má bé nhỏ. Má, con là lụa đây mà má ơi. Con chết rồi má à. Thằng nhóc này nó hợp nên con mới theo được nó về đây đó má. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là lụa đã mất tích hơn 20 năm qua. Cứ ngỡ nó bỏ nhà mà đi qua nước khác làm ăn. Không ngờ nó lại chết. Điều không ngờ hơn nữa là nó chính là vong ma không đầu ở đường tre cuối làng bao năm qua mà không ai biết được. Má thằng Lì thấy mọi người bàn tán cũng đứng ra giải thích. Hồi nãy lên chùa, trụ trì nhìn thấy tôi đã biết là xóm của mình gặp chuyện không có may. Liền kêu tôi qua chở bà hai đến đó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Trụ trì còn nói chính bà hai là má của cái vong ma đó. Tôi mới dở lẽ ra mọi chuyện thôi. Mọi người nghe xong đều gật gù, âm thầm kính nể trụ trì này. Ba thằng Lì hỏi tiếp. Mà nhà mình có tổ tiên phù hộ mà, sao con lụa nó lại vào nhà mình được chứ? Ai, con lụa nó vào được là do thằng Lì nó mời đó, thiệt là. Lo chú ý mọi chuyện bên đây, mà không ai để ý đến bà hai đã cởi trói cho thằng Lì từ lúc nào. Vừa được cởi trói, nó ôm bà hai khóc như một đứa trẻ con. Má ơi, con chết đau đớn lắm. Lại bị tổ tiên nhà mình không có cho vô. Con đói lắm má à. Con lạnh nữa. Con nhớ má. Con thèm nồi cá kho má nấu lắm. Con. Nước mắt đã rơi ướt tà áo của bà Năm. Bà cười nhẹ rồi vuốt lưng như một người mẹ dỗ một đứa con thơ đang khóc. Câu nói con nhớ má sao mà nghe nó não nề quá. Một người con chưa báo đáp ân tình như biển của mẹ mà chỉ để lại dõng dẽn có ba chữ con chết rồi. Mọi người chứng kiến cũng không kìm được lòng. Bà hai vừa vỗ lưng vừa hỏi. Con á, cực khổ ra làm sao? Nói cho má nghe đi. Cô lụa trong xác của thằng Lì bắt đầu kể lại cho mọi người nghe về cái ngày định mệnh hôm đó. Hôm ấy, vì giận ba má về cái chuyện học hành, con định gói đồ bỏ đi. Nhưng ý định của con chỉ là lang thang một vài ngày rồi về thôi. Đêm hôm đó, con đi ngang qua cái rừng tre thì hai thằng nghiện nó chặn đầu con rồi kéo con vào trong làm cái trò đồi bại. Chính vì vậy con cố gắng chống cự. Bọn nó thấy con quyết liệt quá nên một trong hai thằng trong cơn nghiện nó đã chặt đầu của con đó. Sau đó bọn nó chôn con ở trong đó luôn. Con trồng lên một bụi tre để tránh bị người ta nghi ngờ đó. Tụi nó còn tìm bùa trấn yểm giữa con đường tre luôn để con không có ra ngoài được. Chỉ lẩn quẩn ở trong đó thôi à. Con ở trong đó cô đơn lắm, không có về nhà được. Quanh năm con luôn chịu đói chịu khát, đau khổ lắm má ơi. Nghe xong ai cũng thương cho số phận người con gái. Hận mấy cái thằng tàn độc kia bao nhiêu thì lại thương cho cô bấy nhiêu. Ba của thằng Lũ đứng nghe nãy giờ cũng âm thầm bước lên mà hỏi. Vậy cô là người đã bắt con tôi vào cái bụi tre phải không? Cô Lụa ân cần giải thích. Con của chú đem theo đồ ăn, bị ma đói theo dụ đến cái ao gần ở đó. Xem chút nữa thì bọn nó đẩy xuống chết rồi. Tôi thấy vậy cho nên mới đuổi bọn vong đó đi, rồi nhét con ông vào cái bụi tre cho các người dễ tìm. Cũng là báo đáp cái ân tình nó đã tháo bùa cho tôi được giải thoát đó. Bà hai ân cần khuyên răn. Như vậy là được rồi con à, không ai trách con đâu. Giờ thì nói má biết đi, con bị bọn nó chôn ở đâu? Má còn tìm con chôn cất cho tử tế mà. Cô Lụa định nói nhưng hình như bị khóa khẩu không thể mở miệng được, cứ ú ớ không thành câu. Má thằng Lì hình như cũng biết được trước cái chuyện này, nên đưa ra một tờ giấy và một cây bút. Nè, chị Lụa viết lên đây đi. Thầy nói là chị bị khóa khẩu không thể nói ra nơi chôn xác của mình được đâu. Bây giờ chị viết ra, gợi ý chắc là chúng tôi sẽ tìm ra được thôi. Không có được viết thẳng ra chỗ đó đâu đó. Nếu vậy sẽ bị tan phách ngay. Cô Lụa ậm ừ rồi cầm cây viết, hơi run run vì đã mấy mươi năm rồi cô chưa có được cầm bút. Bắt đầu viết lên những nét chữ đầu tiên. Mọi người bên ngoài cũng kéo nhau vô xem. Nét chữ quả thật rất đẹp. Cũng phải thôi, vì lúc sinh thời cô đã từng là học sinh giỏi nhất trường về mọi lĩnh vực. Vậy mà phải đoản mệnh như thế này. Bỏ lại hai người thân yêu mà ra đi không một lời từ biệt. Cô chăm chú một hồi thì cũng xong. Ôm mẹ một lần cuối rồi từ biệt. Không quên nhắc mọi người giúp cô. Trong đêm nay phải tìm được xác. Nếu qua ngày mai sẽ phải đợi thêm mấy mươi năm nữa mới được lên thuyền chở dông đi đầu thai. Nói xong, một bóng trắng dục ra khỏi người của thằng Lì. Bà hai nhìn theo bóng trắng đó mà lòng đau như thắt lại. Nhưng bà cũng biết, người đã chết không bao giờ sống lại được, chỉ biết âm thầm mà cầu nguyện cho con gái. Thằng Lì mở mắt bừng tỉnh, nó không hiểu chuyện gì. Sao lại đông người như thế này? Mọi người đang nói chuyện gì đó, thấy nó tỉnh, liền nhét vào tay tờ giấy. Má nó nói, mày có học, xem coi nó viết cái gì mà tụi tao không hiểu gì hết trơn á. Ai? Nó là ai? Lì đang ngơ ngác thì ba lại gần ngồi cạnh rồi kể chuyện lúc nãy cho nó nghe. Nghe xong nó mới biết được mọi chuyện, cảm động về số phận của cô Lụa lắm. Không nghĩ nhiều, nó mở tờ giấy ra xem, là một dòng thơ gợi ý. Phía trên nhật nguyệt tỏa, hoàng hôn dần tắt nắng. Ý trời rằm tháng bảy, ai còn nhớ tôi chăng? Sang âm lạnh thấu xương, ai cầu nguyện vong linh? U uất càng thêm hận, hay tâm người tàn ác? Tiếng gà trống dần xa, này oan hồn khổ đau, đã đến lúc từ giã, ái tình cũng chia xa. Thằng Lì nó đang cố căng não, vận dụng hết đầu óc của thằng học sinh lớp 6. Thật sự nó quá khó. Nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 2 giờ. Nó phải nhanh lên, nếu không thì cô Lụa sẽ không được đầu thai. Lì, mày làm gì mà cái mặt mày ngu vậy? Nhìn lên thì hóa ra là thằng Kiên. Mày đi đâu đây? Nó cặp vai thằng Lì rồi nói. Thì nghe nói ở bên đông bên tây vui lắm, qua hóng chuyện thôi. Mà lúc nãy tao thấy bà hai hớt hải chạy trên đê làm gì á mày? Tao vừa mới thấy đó. Chắc là bà hai gặp cô Lụa cho nên về báo cho ông hai nghe thôi. Cái gì? Không phải cô Lụa mất tích lâu rồi hay sao? Cô ấy đâu? Lì mới kể lại sự tình cho thằng Kiên nó nghe, rồi đưa tờ giấy cho nó xem có nhận ra cái gì hay không. Cầm tờ giấy, nó xoay ngang xoay dọc, giống hệt như thằng Lì, bó tay luôn. Thằng Lì đành lấy lại để tra dò xem sao. Sắp tới giờ rồi, sợ không kịp. Thằng Lì nó thắc mắc. Thơ cái gì mà không có dần gì cả, đầu thân không có hợp gì hết. Đúng là thiệt lạ mà. Cô Lụa rõ ràng là học sinh giỏi thời đó, không lẽ gấp gáp nên sai hả? Thằng Kiên nó nghe Lì nói như vậy thì tự nhiên nó chấm cầm lên rồi bèm mèm cái gì đó. Đầu thân mất thân. Mày nói cái gì? Nó bất ngờ vỗ tay bóp một cái rồi khuôn mặt nó giãn ra. Mày bỏ cái phần thân xem lấy mấy chữ đầu thôi. Thằng Lì cũng hiểu ý của nó, nhưng không biết có tác dụng hay không, cũng phải đành thử xem sao. Nhìn vào tờ giấy rồi nghiêng đầu. Phía sau hòn đá. Thằng Lì nó bừng tỉnh rồi đứng phát dậy, vỗ vai thằng Kiên khen ngợi. Nếu không có nó chắc thằng Lì không bao giờ tìm ra được cái nghĩa trong bài thơ này. Không chần chừ, nó tập trung mọi người đang bàn luận cái gì đó bên ngoài lại, nói là đã tìm ra chỗ của chị Lụa nằm rồi. Mọi người không nói gì nữa, liền chạy về lấy cuốc xẻng, rồi kéo nhau theo thằng Lì. Khoảng mấy chục người, hướng đi của mọi người là con đường tre đã bỏ hoang từ lâu. Bước vào bên trong, ánh đèn pin của mọi người soi sáng cả một góc rừng tre. Thằng Lì đứng ở giữa, phóng ánh mắt tìm kiếm tảng đá mà lúc nãy nó đã nhìn thấy. Được một lúc thì ông trời cũng phù hộ, thằng Lì đã nhận ra tảng đá đó. Đến gần nơi thì tảng đá to chắc khoảng 2-3 người ôm, đằng sau nó cả hàng chục bụi tre già cao ngời ngợi. Một người trung niên bước lên thắc mắc. Lì à, mày có chắc ở đây không? Quá trời vậy thì làm sao mà đào đến được? Hơn 3 giờ rồi đó. Thằng Lì dò đầu bứt tai hỏi thằng Kiên. Nó cũng lắc đầu bó tay luôn. Chợt có một suy nghĩ lé qua đầu, làm cho thằng Lì thông não ngay lập tức. Mấy chú cô bác nghe cháu nói nè, hãy soi cái đèn pin vô cái bụi tre nào thấp nhất đi, trẻ nhất, xanh nhất thì đào nó lên cho cháu. Mọi người nghe xong cũng ồ lên thán phục. Chắc họ cũng hiểu ý của thằng Lì rồi. Một hồi tìm kiếm thì cũng thấy được một bụi tre xanh nhất. Không ai nói với ai câu nào, liền đưa cuốc xẻng lên mà đào. Một người thì đào nó lâu, chứ chục người thì nhanh lắm. Hơn nửa tiếng đào bới thì cũng lật được gốc tre lên. Bên dưới quả thật có một đống xương đã bị phân rã. Số thì ở dưới đất, số thì bị dính trên rễ tre. Mọi người nhanh chóng lụm từng mảnh xương để nối lại thành một bộ xương hoàn chỉnh. Vì đông người nên một lần nữa họ đã nhanh chóng làm xong. Thiếu cái đầu nữa thôi, tôi không thấy cái đầu ở đâu cả. Một người vừa lau mồ hôi vừa nói. Thằng Ly nó cười nhẹ, rồi kêu mọi người cùng nhau lăn tảng đá này qua một bên. Đồng thanh 1, 2, 3. Cuối cùng cũng lật được nó, đào lên một khoảng 1 mét thì cũng phát hiện ra một cái đầu lâu. Cuối cùng thì cô Lụa cũng được đầu thai rồi. Ai cũng ngồi xuống thở dài mệt nhọc. Trong cái mệt đó có xen lẫn sự hạnh phúc của người miền Tây chất phác, sẵn sàng giúp đỡ cho dù có là hồn ma đi chăng nữa. Ánh nắng ban mai dần ló dạng, kết thúc một đêm rằm tháng 7 dài vô tận. Thằng Kiên nó ngồi kế bên khều vai của thằng Lì. Nè, sao mày biết được cái đầu lâu nó nằm ở đó vậy? Tao đoán thôi. Trong giấc mơ, thằng Lì nó thấy mình đang đứng ở một nơi lạ lắm. Có lớp sương mù dày đặc, bỗng có một bóng thuyền lấp ló trong sương mù đang bay lơ lửng trên không. Nó tò mò căng con mắt ra nhìn xem nó là cái gì. Con thuyền đó đang tiến lại gần. Theo quan sát của nó thì trên đó có vài người. Một người khuôn mặt đen nhám đang chèo thuyền. Mấy người đằng sau thì không rõ mặt. Khi con thuyền lướt qua thì thằng Lì nó mới thấy rõ được một người. Không ai khác, chính là cô Lụa, đang trong tà áo dài trắng. Khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng không có kinh dị nữa. Cô ấy cười với thằng Lì, một nụ cười hơi dị hộm. Đầu của cô đã được nối lại như xưa. Thằng Lì chưa kịp vui mừng vì cô ấy được đi đầu thai thì nó thấy trên tay của cô cầm hai cái đầu đang trợn ngược mắt trắng bịch. Thằng Lì há miệng ra té nhào, mặt cắt không còn giọt máu. Nó lấp bắp từng chữ. Trời đất ơi, là cái đầu của ông Hai Thọt với thằng Ba Rượu. Hai người này trước đây đã hiếp dâm và chặt đầu của cô Lựu. Ngoài trời vẫn lất phất những hạt mưa kéo dài dang dẳng. Mưa ngâu tháng 7. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Mưa ngâu tháng 7 tác giả Hào Phan và Lâm Phương. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.